Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 81 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Vào Hậu Nhai Sám Hối. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước, Ninh Khuyết trong lúc trống rỗng thì đi uống rượu, nào ngờ gặp Phu Tử, nhưng mà hắn không có nhận ra vì trước giờ hắn chưa gặp mặt mà. Rồi sau đó thì rượu vào thì lời ra chửi luôn Phu Tử, rồi bị ông ta đánh cho một gậy ngất xỉu. Ngày hôm sau khi mà tỉnh lại thì hắn mới làm lành với Tang Tang nè, thì Trần Bì Bì đến thông báo là lão sư đã quay về Trường An nên gọi Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi diện kiến người. Nhưng vừa đi chưa có xa thì thấy con đường trong thành có chuyện náo nhiệt gì đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đầu hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, khi mà ba người Ninh Khuyết, Tang Tang với Trần Bì Bì chuẩn bị đang trên đường đến thư viện thì bỗng phát hiện ra phía trước con đường Chu Tước ở cửa Nam thành Trường An chật ních người. Không biết có chuyện gì náo nhiệt mà sao cơn mưa lại thu hút đông người như vậy. Trần Bì Bì mới kiễng chân nhìn vào đám đông, chỉ thấy ở giữa khoảng trống có đặt một cái chiếc ghế dài. Dưới chân ghế là một con ngựa trắng nhỏ đang nằm. Trên ghế dài là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này mặc một cái chiếc áo da cũ nát, phía trên là một khối đá lớn nặng nề, hình thanh dài. Chiếc áo da cũ nát trên người của tiểu cô nương mỏng đến đáng thương, bị khối đá lớn nặng nề đè lên, dường như có thể cùng thân hình nhỏ bé của nàng vỡ nát bất cứ lúc nào. Những người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cảm thấy kinh tâm động phách. Một nam tử trung niên, ăn mặc rách rưới, vẻ mặt thất thần đứng bên cạnh ghế dài. Gương mặt của gã lộ ra vẻ chất phác, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy nỗi kinh hoàng. Hai tay của gã giơ lên cao chiếc búa sắt, nhưng mãi không dám nện xuống. Dân chúng Trường An vây quanh, có người quay mặt đi không dám nhìn, có người lo lắng khuyên can, có người khẩn trương không dám thốt nên lời, cũng có kẻ lại hưng phấn nhìn không chớp mắt. Dưới chân ghế dài, con ngựa trắng nhỏ nhàm chán nằm phủ phục ở trên hai chân trước của mình. Trần Bì Bì nhìn thấy cảnh tượng này không thể tin nổi mà thốt lên: ngực tối đại thật hả? Có nghĩa là ngực vỡ đá lớn. Ninh Khuyết cũng có chút kinh ngạc. Trò diễn ngực vỡ đá lớn này ở thành Trường An đã hiếm khi nhìn thấy vì quá cũ kỹ, huống hồ người thực hiện lại là một tiểu cô nương, điều này thực sự là vô cùng hiếm gặp. Trần Bì Bì lo lắng mà nói: đừng nói là lấy búa nện xuống à, chỉ riêng khối đá lớn kia thôi cũng đủ để chết tiểu cô nương này rồi. Không được rồi, phải nhanh chóng ngăn lại thôi, quá nguy hiểm rồi. Nói xong, gã liền định lách vào đám đông đi can thiệp. Nhưng mà khi gã còn chưa kịp bước tới, tiểu cô nương ở trên ghế dài như đã liếc mắt trường nam tử bên cạnh một cái. Nam tử nọ phản phất như là bị kinh hãi tột độ, hai tay bủng rủng, chiếc búa sắt liền rơi xuống. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khối đá lớn trên người của tiểu cô nương vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống cạnh ghế dài. Có mảnh đá văng trúng con ngựa trắng đang nằm. Nó chỉ lắc đầu một cái. Phố dài trước cửa nam thành Trường An nhất thời yên lặng như tờ. Mọi người nín thở nhìn tiểu cô nương và nằm bất động, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã bị đập chết rồi sao. Trên mặt của nhiều người lộ rõ vẻ không đành lòng. Ngay lúc đó, tiểu cô nương kia đột nhiên xoay người bật dậy khỏi ghế dài một cách nhanh nhẹn, phủi sạch bụi bẩn và vụn đá trên người, rồi nhìn gã hán tử bên cạnh mà quát: ngươi đang làm gì vậy chứ? Hôm đó ở miếu đổ nát ta chọn ngươi là vì thấy ngươi có sức khỏe, nhưng mà ngươi không dám phát lực thì làm sao có hiệu quả chứ, lần sau không được như vậy nữa. Đám đông vây xem lúc nãy mới hoàng hùng, thấy tiểu cô nương hồn nhiên như không có chuyện gì. Họ hiểu ra nàng hoàn toàn bình an vô sự, liền hưng phấn reo hò. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang dội khắp phố dài. Tiểu cô nương tháo chiếc mũ da trên đầu xuống, bước về phía đám đông. Điểm tóc đen dài trước đó được giấu trong mũ thõng xuống tận kheo chân. Đung đưa theo nhịp bước, nụ cười của nàng thanh tú đáng yêu, giọng nói lưu loát dứt khoát. Dân chúng Trường An chứng kiến màn ngực vỡ đá lớn đã bội phục sát đất, vừa thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, thảo hí của nàng. Ai nấy đều không thiết tiền bạc. Chẳng mấy chốc, chiếc mũ da ở trong tay của nàng đã đầy ắp tiền đồng. Tiểu cô nương ôm lấy chiếc mũ nặng trịch, cười càng thêm tươi. Một vài người dân tốt bụng còn lên tiếng giáo huấn gã hán tử thất thần kia, nói rằng dù nghèo khổ đến đâu cũng không được để cho muội muội nhỏ tuổi làm trò nguy hiểm như vậy, còn dọa nếu lần sau thấy nữa sẽ báo quan phủ bắt gã. Tiểu cô nương lấy từ trong áo da ra một viên đá nhỏ đang làm nàng khó chịu, ném đi, rồi đi tới cạnh gã hán tử, vỗ vỗ vào ngực của mình, cười giải thích với mọi người. Đa tạ mọi người đã quan tâm nha, nhưng thực sự không có chuyện gì đâu, ta đã luyện cái này từ nhỏ rồi. Động tác vỗ ngực của nàng rất phóng khoáng, nhưng vì một tiểu cô nương nhỏ nhắn nên hành động đó lại thêm phần đáng yêu, khiến mọi người bật cười thiện ý. Trừng Bì Bì há hốc miệng, trừng mắt nhìn tiểu cô nương như một kẻ ngốc, lẩm bẩm. Tiểu cô nương này thiệt độc ác, chẳng lẽ không sợ ngực bị đập cho xẹp hả? Sau này không có sữa cho con bú hay sao chứ? Ánh mắt của gã dừng lại ở trước ngực của nàng, rồi chợt nói. Dù sao thì cũng chẳng có ngực mà. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn lướt qua bộ ngực của Trần Bì Bì. Trần Bì Bì biết hắn ám chỉ mình béo nên ngực to, liền ngượng ngùng quay mặt đi. Ninh Khuyết nhìn lại phía đám đông, đột nhiên thân hình cứng đờ. Cảnh tượng ngực vỡ đá lớn lúc trước khiến hắn kinh ngạc, nhưng mà khi nhìn rõ dung nhan thanh tú của tiểu cô nương kia, hắn thực sự chấn động đến không nói nên lời. Ngươi dẫn Tang Tang về thư viện trước đi, ta còn chút việc sẽ đến sau nha. Hắn nói với Trần Bì Bì. Trần Bì Bì nghi hoặc nhìn hắn, nhắc nhở. Dọn lộn, đừng có đi tắm rửa thay quần áo nha. Ninh Khuyết cười khổ. Được rồi, ta biết rồi mà. Trần Bì Bì mới nhấn mạnh. Cuối cùng cũng phải gặp sư phụ thôi, ngươi cũng đừng có nghĩ đến chuyện chuồng đó. Đạo lý con dâu xấu hổ cũng phải gặp cha mẹ chồng, ta hiểu rồi mà. Trong một con hẻm yên tĩnh bên đường Chu Thước, Ninh Khuyết cúi đầu nhìn đường tiểu đường trước mặt, cảm thán. Ta đang nghĩ có phải ngươi có bị điên rồi hay không vậy, lại dám xuất hiện ở thành Trường An này vậy? Tiểu cô nương diễn xiết ở cửa nam chính là đường tiểu đường. Ngoài vị thiếu nữ ma tông này ra, trên đời này làm gì có tiểu cô nương nào sở hữu thân thể cường hãn đến mức phi nhân như vậy chứ? Đường tiểu đường ngẩng đầu nhìn hắn, đáp. Ca ca bảo ta đến Trường An. Ninh Khuyết mới giật mình. Vậy thì chắc chắn ca ca ngươi bị điên rồi. Ngươi mới là điên đó. Lúc ở Hồ Hô Lan, ta đã bảo sẽ đến thành Trường An tìm ngươi chơi mà. Sao vừa gặp mặt đã nói như vậy rồi? Ninh Khuyết hoàn toàn không thể nào hiểu nổi tư duy và suy nghĩ của hai huynh muội ma tông này. Hắn hít một hơi khí lạnh, nói. Đến thành Trường An chơi hả? Ngươi có hiểu rõ đây là đâu không vậy? Đây là Trung Nguyên, là đại đường đế quốc đó, là thành Trường An. Còn ngươi là dương nghiệt ma tông trong truyền thuyết đó. Đường tiểu đường ngơ ngác nhìn Ninh Khuyết hỏi. Thì đã sao chứ? Thì đã sao sao? Ninh Khuyết cảnh giác nhìn quanh con hẻm, rồi cúi người nhìn chầm chầm vào mắt của nàng. Một dương nghiệt ma tông xuất hiện ở Trường An, chẳng khác nào thỏ trắng chạy đến bên cạnh gấu đen đang đi vệ sinh nữa, như là thiêu thân lao vào lửa tẩm dầu vậy. Đường tiểu đường nhoẻn miệng cười an ủi hắn. Ngươi đừng lo, Minh Tông chúng ta trên người không có dao động hơi thở. Người tu hành ở đây không nhìn ra thân phận của chúng ta đâu. Năm đó bao nhiêu tiền bối Minh Tông ẩn cư ở Trung Nguyên cũng có thấy ai xảy ra chuyện gì đâu. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, không biết nói cái gì cho phải, cố nén giận dữ, nghiêm túc giải thích. Bây giờ khác xa năm đó rồi, quả thực không ai nghĩ Dương Nghiệt Ma Tông dám lộ diện giữa ban ngày ban mặt đâu. Nhưng mà ngươi vừa làm gì chứ, lại đi diễn trò ngực vỡ đá lớn vậy? Đợi đến khi ngươi nổi danh khắp Trường An, ngươi tưởng thiên khu sử không tra ra lai lịch của ngươi hả? Hắn nói tiếp. Dù đám người áo đen ở thần điện phán quyết ti không thể vào Trường An bắt ngươi, ngươi nghĩ sẽ không có ai động thủ sao chứ? Những người dân ở Trường An vừa rồi vỗ tay khen ngợi ngươi, yêu mến ngươi, nhưng nếu họ biết ngươi là người ma tông, chắc chắn sẽ dìm chết ngươi thôi. Đừng quên, người đại đường cũng tôn thờ Hảo Thiên á. Đường tiểu đường tỏ ra vẻ vô tội, nhún vai đáng yêu. Từ kinh đồng hoang tới Trường An xa xôi quá, vừa đến kinh thành là tiền bạc của ta đã cạn sạch rồi, suốt đường phải đi xin ăn. Ta nghĩ vào Trường An rồi mà còn đi xin ăn thì làm mất mặt ngươi và thư viện, nên mới nghĩ cách làm xí kiếm tiền. Ninh Khuyết ngẩn người, lúc này mới để ý thấy bộ áo da trên người của nàng còn rách nát hơn cả lúc ở cánh đồng hoang. Đôi giày da nhỏ dưới chân thậm chí còn bị há mõm nữa. Chắc hẳn hành trình dài dằng dặc này nàng đã chịu khổ không ít rồi. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, hắn lại nhớ về những năm tháng mình và Tang Tang phiêu bạt đầu đường xó chợ. Lòng bỗng dấy lên cảm xúc kỳ lạ, không nỡ trách mắng thêm. Vì vậy hắn cũng không để ý đến cái đoạn cuối câu nói liên quan đến việc làm mất mặt của nàng nữa. Đường Tiểu Đường mới cười nói: Công nhận là người đại đường thiệt sự tốt đó nha. Suốt dọc đường đều có người chỉ lối, còn có người giúp ta tìm quan phủ nữa. Khi ta đi xin ăn, nhiều lần họ còn nấu thức ăn mới cho ta. Chưa từng thấy ai hại ta cả. Ngay cả ngươi cũng đối xử rất tốt với ta nữa, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết ta. Ninh Khuyết không có hứng thú với việc trừ ma vệ đạo, huống hồ hắn giờ cũng đã nhập ma rồi. Xét theo góc độ nào đó, hắn và nàng là đồng loại, làm sao có địch ý hay sát ý cho được. Suy nghĩ một lát, hắn móc từ trong người ra mấy mẫu bạc vụn nhét vào tay của nàng, dặn dò: Người đến Tùng Hạc Lâu thuê một căn phòng hạng nhất mà ăn uống đi, đợi tao quay lại. Đột nhiên hắn nhớ tới lão già âm hiểm giấu cây gậy gỗ trong tay áo đêm qua ở Tùng Hạc Lâu, cảm thấy nơi đó không an toàn, bèn đưa luôn chìa khóa nhà cho nàng. Ở hẻm 47 phía Đông Thành có một tiệm rèn tên là Lão Bút Trai, đó là tiệm của ta đó, người đến đó đợi ta về nha. Nhớ kỹ là không được leo lên tường, phải đi cửa chính, và đồ đạc bên trong không được lục lọi linh tinh. Nghĩ đến việc phu tử đang đợi mình ở thư viện, Ninh Khuyết thực sự là không có thời gian nói thêm. Sau khi giao phó xong, hắn liền chạy nhanh như gió ra phía cửa nam. Đường Tiểu Đường một tay cầm bạc, một tay cầm chìa khóa, nhìn bóng lưng vội vàng của Ninh Khuyết, định nói cho hắn biết mình đã có chỗ ở rồi, nhưng hắn đã đi xa. Nàng chỉ đành nhún vai đáng yêu. Con đại hắc mã vẫn đang được thả rông ở phía sau núi của thư viện. Ninh Khuyết không cưỡi ngựa cũng chẳng ngồi xe. Sau khi ra khỏi cửa nam thành Trường An, hắn lẻn vào bụi cỏ khô rậm rạp bên quan đạo, bắt đầu vận dụng sức mạnh cường đại và thân thể dẻo dai sau khi nhập ma để chạy như điên. Những bụi cỏ mùa đông kiên cường và những loại côn trùng thỉnh thoảng sượt qua mặt, hắn nghèo mắt chạy cuồng nhiệt. Chẳng bao lâu sau đã đến cửa hông của thư viện ở ngoại ô phía nam. Cách đó không xa trên quan đạo có một đoàn xe đang chậm rãi đi về hướng nam. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua, đoàn xe đó là đoàn xe của các thiếu nữ Đại Hà Quốc đang rời khỏi Trường An. Nhìn đoàn xe dần đi xa, hắn trầm mặc hồi lâu, rồi xoay người đi vào trong thư viện. Lúc này hắn bỗng thấy một tiểu cô nương đang đứng giữa những bụi cỏ đông sâu thẳm bên vệ đường. Tiểu cô nương vừa chia tay hắn ở trong thành cách đây không lâu, giờ đã gặp lại rồi. Giữa bụi cỏ, Đường Tiểu Đường hơi thở dốc, nhìn hắn mà nói: Ngươi chạy cũng nhanh thiệt đó. Nhìn thấy Đường Tiểu Đường giữa bụi cỏ, Ninh Khuyết giật mình, thở dài hỏi: Ngươi là quỷ hay sao vậy? Sao ta đi đâu ngươi cũng theo tới đó vậy? Ta chạy nhanh đến vậy mà vẫn vô dụng với ngươi hả? Nghe giọng điệu không mấy thiện cảm của hắn, Đường Tiểu Đường còn chưa kịp phản ứng thì con chó nhỏ trắng muốt đã lao ra từ phía sau nàng, nhe những chiếc răng sắc nhọn, gầm gừ trầm thấp về phía Ninh Khuyết. Tuy nhiên có lẽ do ký ức bị Ninh Khuyết hành hạ trên đường núi hoang nguyên quá sâu sắc, nó chỉ dám đứng ở trước mặt chủ nhân bày tỏ sự hung hãn, chứ không dám tiến lại gần hắn dù chỉ một bước. Ngươi chạy quá thiệt là nhanh đó, ta suýt chút nữa nghĩ ngươi là người của Minh Tông chúng ta rồi. Đường Tiểu Đường nói: Nhưng dù ngươi có chạy nhanh tới đâu cũng không thể nhanh hơn ta được đâu. Ninh Khuyết bất đắc dĩ mà hỏi: Tiểu bà cô của ta nè, rốt cuộc ngươi đi theo ta là muốn làm gì vậy? Ca ca bảo ta vào thư viện bái phu tử làm thầy. Ninh Khuyết sững sờ hồi lâu mới xác nhận mình không nghe lầm. Hai huynh mũi các ngươi quả nhiên là điên thiệt rồi đó, lại muốn bái phu tử làm thầy hả? Chẳng lẽ ngươi không biết lão sư nhà ta là lãnh tụ chính đạo Trung Nguyên sao? Được rồi, tuy lão nhân gia hiếm khi lộ mặt, nhưng ít nhất cũng là lãnh tụ tinh thần. Thế một thiếu nữ ma tông như ngươi, dù không dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp thì lẽ nào lại thu làm đồ đệ chứ? Đường Tiểu Đường nghi hoặc nói: Ca ca ta nói thư viện xưa nay dạy dỗ không phân biệt loại người. Dù sao ta cũng khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, ta không thể đưa ngươi vào hậu sơn thư viện được đâu. Giả lại hiện giờ ta đang là tiểu sư đệ được sủng ái nhất nữa, mắc mớ gì phải tự rước thêm một sư muội như ngươi. Nói xong hắn xoay người bước đi theo con đường đá dốc dẫn về phía sườn núi thanh tĩnh của thư viện. Thế nhưng dù hắn đi nhanh đến đâu, Đường Tiểu Đường và con chó trắng nhỏ vẫn bám sát theo sau. Đường Tiểu Đường cười nói ở phía sau: Nếu phu tử biết ngươi là kẻ vô sĩ như vậy, có lẽ lão sẽ không thích ngươi đâu, thậm chí có khi còn đuổi ngươi ra khỏi sơn môn nữa. Lúc đó chẳng phải ta vừa dặn lắp vào chỗ trống của ngươi sao? Ninh Khuyết thầm nghĩ, cả đời này mình chuyện gì cũng làm được, từ việc hạ mình lấy lòng đến nịnh bợ khéo léo, đến như các vị tướng quân ở vị thành hay sư phụ nhan sắc, kể cả đại sư huynh đều bị mình dỗ dành cho vui vẻ mà. Chẳng lẽ phu tử lại có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình sao? Chúng ta còn có thể gặp lại hay không? Ta đã khổ sở cầu xin ở trước cửa Phật mấy ngàn năm. Ngay lúc này, từ phía dưới con đường đá vang lên một điệu hát. Giọng người hát không mấy tuyệt vời, không khàn, nhưng lại mang theo hơi thở già nua cổ quái. Kết hợp với ca từ và cách hát sai nhịp, biến mỗi giai điệu thành giọng nói, bài hát trở nên hoang đường, buồn cười vô cùng. Đường Tiểu Đường tò mò quay đầu nhìn lại. Ninh Khuyết nghe cái giai điệu này tuy xa lạ, nhưng ca từ lại vô cùng quen thuộc. Hắn mới sực tỉnh. Bài hát này ngoài hắn ra, làm sao còn có người khác biết được. Hắn nhìn xuống con đường đá, thấy một lão giả cao lớn mà áo lông hồ ly sang trọng, tay xách một cái hộp cơm sơn mài đang bước lên sườn núi. Chẳng phải chính là người trên sân thượng Tùng Hạc Lâu đêm qua hay sao? Nhìn thấy lão giả đó, Ninh Khuyết lại đau nhức khi nhớ đến cái thanh gỗ ngắn đã đánh lén mình. Một nụ cười lạnh hiện lên trên khóe môi. Hắn chuẩn bị tiến lên chặn đường đi đánh cho lão già này một trận tơi bời. Cái gọi là báo thù rửa hận, lấy nắm đấm trả gậy, chính là đạo lý này. Ninh Khuyết hiểu rõ, dù lúc đó mình say rượu, nhưng vẫn đủ sức chiến đấu. Vậy mà lại bị cái lão già này đánh ngất bằng một gậy, chứng tỏ lão không phải là phú ông bình thường ở Trường An. Hắn cảnh giác, hạo nhiên khí ở trong người chậm rãi vận chuyển, hai tay hờ nắm như đang cầm đao, trong nháy mắt đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Trong lúc Ninh Khuyết đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu, thì từ khóe mắt của hắn thấy con chó trắng nhỏ chui tọt ra sau đôi giày da của Đường Tiểu Đường, tay rủ xuống, phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi phục tùng. Ninh Khuyết không khỏi chấn động, hắn biết con chó trắng đó không phải chó, mà là tuyết lang chân chính của Hoàng Nguyên. Ngay cả khi con sói con này vô cùng sợ hắn, nó cũng chưa bao giờ tỏ ra thần phục như vậy. Vậy tại sao lúc này nó lại có biểu hiện này? Chẳng lẽ lão nhân kia khiến nó cảm thấy có một nỗi sợ hãi từ bản năng sao? Trải qua bao năm chém giết ở thảo nguyên Mân Sơn, tốc độ phản ứng và tùy cơ ứng biến của Ninh Khuyết đã được rèn luyện đến mức kinh người. Lúc này chỉ một chi tiết nhỏ nhất cũng như tàn lửa rơi vào đống củi khô, bùng cháy trong đầu hắn, khiến cho hắn nghĩ đến một khả năng. Đây là thư viện, lão nhân cao lớn mặc áo lông kia vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến khả năng đó, lòng Ninh Khuyết xe lại rồi run rẩy vì kinh ngạc. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã thể hiện hoàn hảo khả năng kiểm soát cảm xúc và thân thể của mình. Nhìn lão nhân đang bước lên, mặt hắn không lộ ra chút cảm xúc thừa thải nào. Nụ cười lạnh nơi khóe môi như gặp nắng gắt, đột nhiên nở rộ thành đóa hoa ấm áp. Hạo nhiên khí ở trong người lặng lẽ tan biến, hai tay đang nắm chui đao tự nhiên đưa lên trước ngực chắp tay hành lễ. Ung Hòa nói, không ngờ lại được gặp lại lão tiên sinh. Phù tử xách cái hộp cơm bước lên sườn núi, lão đầy hứng thú nhìn Ninh Khuyết trước mặt nhưng mà không lên tiếng. Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn lại phù tử, bất kể vẻ mặt hay tư thế đều không thấy gì khác thường. Nhưng mà chỉ mình hắn biết, dưới cái nhìn của phù tử, thân thể của hắn đang sắp sụp đổ vì áp lực, phải dùng ý chí cực mạnh để đối kháng. Hàng chục giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống sau lưng, thấm ướt áo, vì phải dùng ý chí cưỡng chế bản năng sợ hãi của cơ thể. Tuy ánh mắt của hắn tĩnh lặng, nụ cười ôn hòa, nhưng thực tế hắn đã dốc hết sức lực, bàn chân đau nhức tột cùng, bắp chân như tê liệt, có thể chuột rút bất cứ lúc nào. Phù tử bỗng nhiên mở miệng. Tao chỉ là một lão nhân bình thường, không đáng để ngươi trịnh trọng vậy. Ninh Khuyết mới khổ sở nói. Ai dám bảo ngài là một lão nhân bình thường chứ? Phù tử hơi nghiêng người về phía trước, từ trên cao nhìn xuống hắn, cho đến khi thấy hắn có chút sợ hãi mới cười nói. Chỉ là đêm qua có người nói ta là một lão già đáng thương. Ninh Khuyết cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố gắng giãy giụa. Đêm qua say rượu nói năng bừa bãi thôi, hạng nhân vật như lão tiên sinh đây làm sao lại chấp nhặt với kẻ hậu sinh như ta chứ? Phu tử thở dài. Ôi, gần đất xa trời, cuối cùng quyết định thu thêm một đồ đệ, kết quả chưa gì mình đã bị chửi rồi. Ôi, ta thiệt là khổ quá trời. Ninh Khuyết như bị sét đánh ngang tai, nhưng vẫn cố giả ngu như là không nghe thấy. Phu tử nhìn hắn cười nói. Bản lĩnh giả ngu đúng là thiên hạ đệ nhất cơ à. Chỉ là cái áo sau lưng ngươi đã ướt đẫm rồi, chân cũng sắp dẫm nát hòn đá kia rồi, còn giả vờ làm gì chứ? Bị vạch trần trực tiếp, Ninh Khuyết như bình rượu vỡ, không còn sức lực để kiên trì. Kêu lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, liều mạng xoa xoa cái bắp chân và lòng bàn chân đang bị chuột rút. Phu tử nhìn hắn đang ngồi dưới đất thở dài một tiếng. Lắc đầu, rồi xách hộp cơm tiếp tục đi lên đỉnh núi. Tiếng thở dài đó tuy nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Ninh Khuyết lại như tiếng sấm nổ. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ phu tử đã thất vọng vì mình đến cực điểm. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hắn cả đời trải qua bao kiếp nạn, bao lần bên bờ sinh tử mới vào được Hậu Sơn Thư Viện, có được một cuộc sống hiện tại. Tất cả đều bắt nguồn từ cái vị lão sư chưa từng gặp mặt này. Làm sao có thể trơ mắt nhìn mọi thứ tan thành mây khói chứ? Ninh Khuyết như bị lửa đốt mông. Bực dậy khỏi mặt đất, tập tễnh chạy lên, cung kính đi sau phu tử, đưa tay định xách hũ cái hộp cơm cho lão nhân gia. Phu tử không đưa hộp cơm cho hắn, mà nhìn Đường Tiểu Đường đang ngơ ngác đứng giữa bụi cỏ, phẩy tay gọi nàng tới, rồi giao hộp cơm vào tay của nàng. Đường Tiểu Đường lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Từ vẻ mặt của Ninh Khuyết và cuộc đối thoại vừa rồi, nàng xác nhận được thân phận của lão nhân cao lớn kia. Đôi tay nhỏ bé đỡ lấy hộp cơm nặng trịch, nàng mỉm cười liếc nhìn Ninh Khuyết một cái, rồi dẫn theo con sói nhỏ hớn hở đi theo phu tử vào trong thư viện. Nhìn bóng lưng cao lớn của phu tử trên bậc đá, Ninh Khuyết cảm thấy uể oải tột độ. Hắn vốn nghĩ mình là đệ tử nhỏ nhất của từng hai thư viện, hẳn là phải là kẻ được sủng ái nhất. Với bản lĩnh mặt dày, tâm đen, miệng ngọt của mình, nhất định sẽ khiến phu tử vui vẻ, sau này tha hồ mà hưởng phúc. Ai mà có ngờ, lão già trên sơn thượng Tùng Hạc Lâu, kẻ trông chẳng giống như người đứng đắn gì, bị hắn chế giễu trêu chọc suốt nửa đêm, lại chính là sư phụ của mình. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt này, phu tử có vẻ thực sự muốn thu Đường Tiểu Đường vào từng hai thư viện. Vậy chẳng phải địa vị đệ tử út vốn được bảo hộ tự nhiên của hắn cũng không còn sao? Đi qua màn sương mù là tới bãi đất bằng trên hậu sơn. Phu tử không biết đã đi đâu. Đường Tiểu Đường đứng ở dưới một gốc cây ngưng hạnh, đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của hậu sơn thư viện. Ninh Khuyết đi tới bên cạnh nàng, trầm mặc không nói. Con sói nhỏ chạy nhảy trên thảm cỏ dưới sườn núi, có lẽ trên hoang nguyên chưa từng thấy thảm cỏ xanh mướt như vậy. Nó vô cùng hưng phấn, chạy nhanh như một tia chớp trắng. Đột nhiên một tia chớp đen từ bên cạnh lao ra, trong nháy mắt vượt qua con sói nhỏ, tựa như một đám mây đen bao phủ lấy nó. Đó chính là đại hắc mã. Con sói nhỏ bị khí thế của đại hắc mã dọa cho choáng váng, nhìn vó ngựa to như cái gốc cây, nghe tiếng chừng như trống trận, nó sợ đến mức co rúm lại một đoàn, không dám cử động. Ninh Khuyết lạnh lùng cười một cái, chuẩn bị khoe khoang với Đường Tiểu Đường vì con ngựa ngốc nhà mình. Thế nhưng hôm nay quả thực không phải là ngày để hắn cười lạnh. Ngày sau đó nụ cười nơi khóe môi của hắn lại biến thành vẻ mặt dở khóc dở cười. Bởi vì con đại hắc mã trông có vẻ oai phong kia, thực tế lại là một kẻ đào ngũ. Một con ngỗng trắng lớn đang lành bạch đuổi theo từ đầu kia thảm cỏ. Động tác của nó trông rất buồn cười, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nhất là cái cổ ngẩng cao trông cực kỳ giống cái đỉnh mũ cũ kỹ của một người nào đó, kiêu ngạo vô cùng. Thoáng nhìn rõ con ngỗng, đại hắc mã kinh hoàng hí lên một tiếng, búng vó như bay, chạy trốn như tia chớp, vừa chạy vừa thở hổn hển, dáng vẻ vô cùng uất ức. Nhìn con đại hắc mã hốt hoảng chạy trốn, Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu ra một điều, là đệ tử út vào môn muộn nhất, dù có khả năng được sủng ái nhất, nhưng cũng là kẻ không có địa vị nhất, vì không biết phu tử sẽ đối đãi với mình ra sao, tâm tình hắn lúc này vô cùng lo lắng. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà đồng cảm sâu sắc, hắn quát: "Là ngỗng nhà ai nuôi vậy chứ? Sao chẳng hiểu chuyện cái gì cả, dám bắt nạt đại hắc mã nhà ta hả?" "Tiểu tiên sinh, đây là ngỗng của thiếu gia nhà ta." Một giọng nói rụt rè vang lên, tiểu thư đồng của nhị sư huynh bước ra. Đình Khuyết đương nhiên là biết con ngỗng đó là của nhị sư huynh. Lúc nãy chẳng qua là không thấy nhị sư huynh ở đây nên mới mượn con ngỗng để phát tiết tâm trạng. Giờ tiểu thư đồng đã xuất hiện, cho dù có mượn lá gan của Diệp Hồng Ngư, hắn cũng không dám thực sự túm con ngỗng kia lại đá cho hai cái. Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo của tiểu thư đồng, cảm thán: "Ta chỉ nói miệng vậy thôi, ngươi không cần để bụng nha, cũng đừng để trong lòng mà ghi nhớ nha." Tiểu thư đồng mở to mắt rồi gật đầu lia lịa đuổi theo con ngỗng. Con ngỗng trắng lớn lúc này đã đuổi đại hắc mã chạy tới bên bờ kính hồ rồi. Con sói nhỏ nằm co rúm giả chết trong bụi cỏ, sau khi xác nhận kẻ đáng sợ kia đã biến mất mới rụt rè đứng dậy, cụp đuôi chạy về sau lưng Đường Tiểu Đường, không dám rời nửa bước. Nó bị dọa cho sợ đến mức đi đứng cũng run rẩy. Đường Tiểu Đường ôm nó vào lòng, con sói nhỏ cảm thấy an toàn hơn nhiều, thò đầu ra nhìn về phía hồ, thấy bóng đen và mây trắng đang đuổi nhau kịch liệt ở đó. Thầm nghĩ nơi này thì cổ quái mà, cả cái hạng Lan Vương Tuyết Nguyên huyết mạch tôn quý như mình hình như ở đây cũng chẳng là cái gì. Ninh Khuyết không biết con sói nhỏ trong lòng Đường Tiểu Đường cũng có cùng cảm thán với mình. Nếu không có lẽ hắn đã ôm nó vào lòng mà khóc một trận rồi. Trần Bì Bì và Tan Tan đang đứng đợi bên bờ kính hồ. Khi thấy rõ tiểu cô nương bên cạnh Ninh Khuyết, Trần Bì Bì giật mình kinh ngạc. Thầm nghĩ chẳng phải đây là tiểu cô nương biểu diễn ngực vỡ đá lớn ở cửa nam sao? Sao lại vào được Hữu Sơn Thư Viện rồi? "Ta ở thư viện bao nhiêu năm rồi, người ngoài có thể vào được bãi đất bằng này ngoài Tan Tan nhà ngươi ra và Mọt Sách ra thì không còn ai khác nha. Ta rất muốn biết vị tiểu cô nương này là người thế nào của nhà ngươi vậy?" "Nàng không phải là người nhà của ta, là phu tử bảo nàng vào đó." Nghe câu trả lời của Ninh Khuyết, Trần Bì Bì lại kinh ngạc, đánh giá tiểu cô nương mà áo da rách rưới, chân mày dần nhíu lại, nghĩ đến chiếc áo cũ không bao giờ rời thân của đại sư huynh. Gã do dự hỏi: "Là lão sư đưa vào hả? Chẳng lẽ tiểu cô nương này là người nhà của đại sư huynh sao?" Ninh Khuyết đi đến bên cạnh Tan Tan, nghe Trần Bì Bì đoán mò xa xôi, bèn gắt: "Ngươi đừng đoán bừa nữa, biết lai lịch của nàng xong á, ngươi cũng chẳng vui vẻ gì đâu." Trần Bì Bì nhìn tiểu cô nương có gương mặt ngây thơ, sạch sẽ, thêm biếm tóc nhỏ đung đưa, nơi khoeo chân. Nghĩ thầm nếu mà tháo ra chắc chắn sẽ là một cái mái tóc đen ống ả. Lòng không khỏi xao động. Đây chính là hình mẫu con gái mà gã thích nhất. Đột nhiên gã nhớ lại mình từng nói điều này với Ninh Khuyết, bèn quay sang trừng mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ, người biết rõ ta thích kiểu con gái như thế này mà lại cố tình không cho ta làm quen là có ý gì đây? Ninh Khuyết nghĩ phu tử đã cho Đường Tiểu Đường vào thư viện thì thân phận của nàng sớm muộn gì cũng lộ, bèn nói kháy. Nàng là muội muội của Đường đó. Trần Bì Bì hào sảng phất tay. Thì đỡ sao chứ? Ninh Khuyết nhắc nhở. Đường trong chữ đường nằm đó. Trần Bì Bì ngẩn ngơ. Ninh Khuyết mới thở dài nói thẳng. Là đường của Ma Tông đó. Trần Bì Bì lúc nãy mới hoàn hồn lại, chỉ vào Đường Tiểu Đường hồi lâu không nói nên lời. Nhớ lúc trước á, người nói là không có cô gái nào mạnh hơn ngươi. Ta đã chúc ngươi tìm được cô nương nào có vị huynh trưởng mạnh nhất thiên hạ. Giờ xem ra cả hai điều kiện đều thỏa mãn rồi đó. Và ta phải nhắc ngươi một việc nha. Chính miệng Diệp Hồng Ngư đã nói, nếu chiến đấu thực sự, ngươi không phải đối thủ của tiểu cô nương này đâu. Ninh Khuyết vỗ vai của gã, tỏ ý an ủi chân thành nhất. Đường Tiểu Đường không hiểu hai người đang nói cái gì. Nàng chỉ thấy hứng thú với cái tên béo Trần Bì Bì này. Không hiểu vì sao, gã là thiên tài tu đạo tiến vào tri mệnh cảnh sớm nhất mà lại bị Diệp Hồng Ngư coi là phế vật trong chiến đấu, đến cả nàng cũng không đánh bại nổi. Nàng mới cười tự giới thiệu. Ta là Đường Tiểu Đường. Trần Bì Bì nhìn thiếu nữ ma tông này, trầm mặt một lát rồi nói. Ta là Trần Bì Bì, mặc dù chính ma có phân biệt, chính tà bất lưỡng lập, ta và ma tông không đội trời chung. Lúc này ta lẽ ra nên lập tức đánh chết ngươi, nhưng đây là thư viện, ngươi lại được lão sư đích thân đưa vào, nên ngươi yên tâm đi, ta tạm thời không ra tay với ngươi đâu. Khuôn mặt non nớt của Đường Tiểu Đường tràn đầy hưng phấn, nàng nhìn gã mà hào hứng nói. Không sao đâu, hay là chúng ta đánh một trận đi, ta vẫn luôn muốn đấu với ngươi một trận xem sao. Trần Bì Bì nhìn khuôn mặt của nàng không khỏi nhớ về tuổi thơ bi thảm trong quan năm xưa, nhớ về tiểu cô nương thích mặt váy đỏ và càng thích tìm gã đánh nhau. Gã im lặng rồi bắt đầu cảm thấy bi phẫn. Đúng lúc đó từ xa trên núi truyền đến tiếng địch thanh thoát. Lát chú thích, địch có nghĩa là sáo hay tiêu gì đó. Tiếp tục. Ngọn núi lớn thực sự rất lớn, Đinh Khuyết học ở Hậu Sơn bao lâu nay cũng chỉ mới đi qua vài nơi. Căn nhà cỏ tụ hợp đệ tử này là lần đầu mà hắn thấy. Căn nhà này rất lớn, được dựng từ xà cột, bốn phía không có tường, vô cùng thoáng đãng. Cũng may nằm sâu ở trong thung lũng Hậu Sơn nên không thấy lạnh. Trên mái lá động sương trắng xóa, chẳng rõ cỏ tranh đó được mang từ đâu tới. Trước nhà cỏ có dãy ghế trúc, Tang Tang và Đường Tiểu Đường đang ngồi đó. Dưới ghế là con sói nhỏ đang sợ hãi quá độ. Phía sau là đại hắc mã đang thở hồng hộc. Sau khi thoát khỏi con ngỗng lớn, nó vội vàng tìm đến nữ chủ nhân số 2 ở trong lòng mình. Tang Tang ngồi đó, nhìn những bông hoa cỏ vừa hái, thẫn thờ phát ngốc. Đường Tiểu Đường đá mấy hòn đá dưới chân cũng phát ngốc. Bỗng nàng quay sang nhìn Tang Tang, cười, nói. Chào ngươi, ta là Đường Tiểu Đường. Tang Tang mới đáp. Chào ngươi, lúc nãy ta đã nghe ngươi nói rồi. Đường Tiểu Đường mới nói tiếp. Ta đến từ Hoang Nguyên, ta định vào thư viện học đó. Tang Tang ngạc nhiên, nhẹ giọng. Ta là Tang Tang, là thiện nữ của Ninh Khuyết, ta đến từ... Xưa nay khi nói về quê quán, nàng không biết nên nói chỗ nào. Mừng Sơn hay Vị Thành hay quận Hạ Bắc nơi Ninh Khuyết nhặt được nàng. Nhưng mà lúc này nàng chợt nhớ ra mình sinh ra ở Trường An, vậy là nàng không hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên. Ta là người Trường An, ta không định vào thư viện học, nghe nói Tây Lăng Thần Điện muốn ta sang đó, nhưng mà ta cũng không định đi. Nên chẳng biết hôm nay được gọi tới đây làm gì. Nếu là nữ tử tu đạo khác nghe Tang Tang nói Tây Lăng Thần Điện muốn đón mình, thì phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó là giễu cợt. Nhưng mà Đường Tiểu Đường lại tin ngay lập tức, nói. Ngươi làm đúng rồi, nơi như Tây Lăng Thần Điện chẳng có gì hay ho đâu. Nàng đưa tay ra một cách thoải mái. Nếu đã quen biết rồi, chúng ta sẽ là bạn nha. Tang Tang chưa quen với sự nhiệt tình này, nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng nghiêm túc gật đầu. Bên trong nhà cỏ bỗng vang lên tiếng tranh luận kịch liệt. Tang Tang vẫn cúi đầu nhìn hoa cỏ. Đường Tiểu Đường nhìn về phía đó lẩm bẩm. Chẳng lẽ thư viện thực sự không thu người Minh Tông chúng ta sao? Phu tử đã trở lại thư viện, tất cả đệ tử Hậu Sơn đều có mặt đầy đủ. Ngay cả cái vị sư huynh mọt sách cũng ôm một quyển sách dựa vào cột mà đọc. Hôm nay trong nhà cỏ diễn ra hai cuộc tranh luận gay gắt. Việc thứ nhất là Trần Bì Bì bi phẫn phản đối Đường Tiểu Đường nhập môn, nhưng bị nhị sư huynh trấn áp không thương tiếc. Việc thứ hai là Ninh Khuyết kiểm điểm sâu sắc về cái lời nói hành động quá trớn khi say rượu đêm qua. Nhưng mà khi hắn cố gắng bào chữa, cũng bị nhị sư huynh trấn áp. Thế nhưng điều khiến các đệ tử hậu sơn thực sự chấn động lại là sự việc tiếp sau đó. Phu tử nhìn Ninh Khuyết chậm rãi nói: "Ngươi là đệ tử trước đây ta chưa từng gặp mặt, nhưng mà ngày đó ngươi đã vượt qua thử thách để lên đỉnh núi rồi. Dù Quân Mặc và Bì Bì có nhúng tay vào thì kết quả là ngươi đã thành công, nên ta thừa nhận ngươi là đệ tử của ta." Chẳng hiểu sao Ninh Khuyết cảm thấy điềm chẳng lành sắp xảy ra. "Thuyên đi Hoàng Nguyên dù không làm Thư Diễn mất mặt, nhưng là cuộc tranh đấu khi thế giữa hai đứa trẻ bên thần điện Phán Quyết Ti, nhưng mà cách hành xử của ngươi chung quy vẫn quá lỗ mãng, thiếu khí tượng đường đường chính đạo. Theo ta thấy tâm tính của ngươi vẫn còn chút vấn đề, nên lễ bái sư cứ trì hoãn thêm một thời gian nữa hãy tổ chức. Trong thời gian tới ngươi hãy tự mình hối lỗi, coi như là một hình phạt đi thôi." Ninh Khuyết mới hỏi: "Lão sư nè, ta nên hối lỗi như thế nào?" Phu tử mới hờ hững: "Ta phạt ngươi vào nhai bế quan, khi nào nghĩ thông suốt thì mới được ra." Nghe lệnh phạt Ninh Khuyết phải vào nhai bế quan, các đệ tử kinh ngạc nhìn lão sư, không hiểu nổi tại sao lão sư lại ra quyết định nghiêm khắc như vậy. Bởi vì họ hiểu rõ vách đá sau núi có ý nghĩa gì đối với thư viện, và một khi đã vào đó thì việc ra ngoài khó khăn đến nhường nào. Hình phạt của lão sư đối với tiểu sư đệ sao lại nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là lãnh khốc đến như vậy. Thư viện có hậu sơn, sau núi lại có một cái vách đá gọi là nhai. Ngoại trừ Đinh Quyết, tất cả mọi người ở hậu sơn đều từng đến phiến vách đá đó rồi, từng bị cảnh tượng tuyệt thế nơi đó làm cho chấn động. Cũng chính vì quá chấn động mà hiếm khi quay lại. Đối với họ, phiến vách đá đó không hẳn là tuyệt cảnh hiểm địa, nhưng họ hiểu rõ việc đến đó ngắm biển mây thác nước và việc vào đó bế quan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vì người gần nhất bị giam cầm tại vách đá hậu sơn chính là vị tiểu sư thúc từng làm chấn động thiên hạ. Người mà hôm nay ngoại trừ các đệ tử hữu sơn ra thì không còn ai dám nhắc tới. Họ biết rõ câu chuyện tiểu sư thúc bế quan nơi vách đá, biết rõ muốn phá quan đi ra cần phải có nghị lực và bản lĩnh như thế nào. Vì vậy khi nghe phu tử muốn phạt Ninh Khuyết vào đó bế quan hối lỗi, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ không thể tin nổi, khó lòng chấp nhận việc tiểu sư đệ phải chịu khổ cực như vậy. Trong nhà cỏ im lặng như tờ, các đệ tử tâm tình phức tạp, rõ ràng không đồng tình với hình phạt của phu tử, nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi vì lão nhân ngồi trên ghế đang chậm rãi nhắm mắt lại. Phu tử ngoài thân hình cao lớn ra trông không có gì đặc thù, ngoài việc từng đến Tây Lăng chém hoa đào, lão không có quá nhiều kỳ tích truyền lưu trên thế gian, thậm chí dấu ấn để lại còn không bằng sư đệ Kha Hạo Nhiên. Thế nhưng những người ở trong giới tu hành đều khẳng định lão mới là truyền kỳ lớn nhất trong ngàn năm qua. Với những người trong căn nhà cỏ này, phu tử là người sư phụ mà họ kính yêu và kính sợ vô cùng, nên dù không hiểu và không đồng tình, họ vẫn chưa biết phải làm sao. Ngay lúc đó, Trần Bì Bì có chút khẩn trương xoa xoa tay, bước tới bên cạnh Ninh Khuyết, vái dài hành lễ với phu tử, giọng run run nói: "Sư phụ nè, hình phạt này có nặng quá hay không vậy?" Trước khi Ninh Khuyết nhập môn, Trần Bì Bì là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng là người được phu tử sủng ái nhất ngoài đại sư huynh. Theo thói quen ngày thường, lúc này quả thực chỉ có gã mới dám đứng ra nói vài câu. Từ mùa xuân năm ngoái đến nay, dù Ninh Khuyết đi xa tới Hoàng Nguyên, thời gian ở hậu sơn không quá dài, nhưng các sư huynh sư tỷ đều rất yêu quý tiểu sư đệ mới này. Trần Bì Bì đã lấy dũng khí mở lời, những người khác cũng lần lượt tiến lên cầu tình. Thất sư tỷ Mộc Dũ bước tới sau lưng phu tử bóp vai cho lão. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc nhăn nhó than thở về sự hiểm trở của vách đá. Ngũ sư huynh và Bác sư huynh thì tìm cách nối lái sang chuyện khác để làm sư phụ vui vẻ, mong lão rút lại quyết định. Thập Nhất sư huynh tên là Vương Lâm không vây quanh sư phụ như những người khác. Gã nhìn sư phụ, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi: "Vô bị tự nhiên vô ý, vô mau tự nhiên vô tuổi, vô hoa tự nhiên vô sắc, vô tội tự nhiên vô phạt. Sư phụ phạt tiểu sư đệ nặng như vậy, không biết tội ở chỗ nào?" Vương Lâm vốn ít nói, chỉ thích trò chuyện với hoa cỏ, lúc này cũng lên tiếng chất vấn, cho thấy mọi người lo lắng cho Ninh Khuyết đến nhường nào. Nhị sư huynh vốn coi trọng lễ nghi đạo lý nhất, lúc nào cũng tôn sư trọng đạo. Nhưng lúc này, gã chỉ liếc nhìn Thập Nhất sư đệ một cái mà không trách mắng, ngược lại nhìn phu tử ôn tùng bẩm báo: "Sư phụ, trước nay theo diện quy, tiểu sư đệ chưa từng phạm lỗi nào đáng bị phạt nặng như vậy." Nơi góc bàn, tam sư tỷ Dư Liên dừng bút, ánh mắt nhìn phu tử rồi lại nhìn Ninh Khuyết, dường như có điều suy nghĩ nhưng vẫn chưa nhìn thấu. Các đệ tử không ngừng khuyên can, nhưng phu tử vẫn tĩnh tọa trên ghế, nhắm mắt không nói lời nào. Đại sư huynh lặng lẽ nhìn sư phụ, đột nhiên bước lên hai bước, cúi đầu thật sâu. Chỉ một bước này, căn nhà cỏ lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Các đệ tử khác đều trầm mặc, lui về phía vị trí của mình, khẩn trương và đầy mong đợi nhìn đại sư huynh. Phu tử chậm rãi mở mắt, hơi ngạc nhiên nhìn gã, hỏi: "Ngươi cũng có lời muốn nói hả?" Đại sư huynh đứng thẳng người, nghiêm túc mà đáp: "Sư phụ làm vậy hẳn là có thâm ý, đệ tử cũng lờ mờ đoán được một chút rồi. Nhưng mà tiểu sư đệ nhập môn chưa lâu, tuy chuyến đi hoàng nguyên của kỳ ngộ, tu vi tiến triển hơi nhanh, nhưng làm sao có thể sánh vai cùng tiểu sư thúc năm xưa chứ?" Vị sư huynh khẽ nhíu mày, cũng nhớ lại câu chuyện năm xưa, lắc đầu nói: "Sư phụ, sư huynh nói có lý, vạn nhất tiểu sư đệ 10 năm cũng không nghĩ thông thì phải làm sao đây chứ?" Phu tử nhìn hai người đệ tử đi theo mình từ thuở nhỏ, nhìn những gương mặt đầy vẻ khẩn cầu xung quanh, lông mày dài khẽ rung động, nói: "Nghĩ không thông thì vĩnh viễn đừng hòng ra ngoài nữa. Ta vốn không tin vào cơ duyên, nhưng nếu hắn đã nhận cơ duyên đó rồi thì phải tự mình giải quyết nó thôi." Ánh mắt phu tử rất bình tĩnh, lão chỉ chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, tất cả đều hiểu rằng cái nhìn đó đang dừng lại trên người mình. Trong sự bình tĩnh ẩn chứa uy nghiêm không thể phản kháng, mọi người vô thức cúi đầu, không dám hé răng cầu tình thêm câu nào nữa. Hiện trường yên tĩnh như một cái mặt hồ lặng gió. Về vách đá hậu sơn, Đinh Quyết từng nghe Trần Bì Bì nhắc tới một lần, lúc đó hắn không bận tâm. Khi mới nghe phu tử muốn phạt mình vào đó bế quan, hắn cũng không quá kinh ngạc, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là bế quan một thời gian thôi, phu tử muốn mượn chuyện này để rèn luyện tâm thần và ban cho hắn một hồi tạo hóa. Thế nhưng nhìn phản ứng của các sư huynh sư tỷ, đến cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng nghiêm trọng như vậy, hắn mới hiểu bị giam vào hậu nhai là hình phạt đáng sợ nhường nào. Nhất là khi nghe nhị sư huynh nhắc tới thời hạn 10 năm và phu tử đáp vĩnh viễn không ra ngoài, hắn càng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vẫn nói cuộc đời là một trường tu hành, nhưng mà tu hành giữa đời thường và tu hành trong ngục tối cô độc lạnh lẽo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù có là tạo hóa lớn lao nhường nào, nếu phải bị giam cầm 10 năm hay cả đời nơi vách đá, hắn cũng tuyệt đối không thể chấp nhận. Đinh Quyết cúi đầu nghĩ về tương lai bi thảm, thân thể như rơi vào hầm băng, không hiểu nổi mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu hình phạt này. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn không có chút phẫn nộ hay bất mãn nào, vì hắn biết trước mặt phu tử mọi cảm xúc đều vô dụng. Hắn chỉ nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, như thế nào mới gọi là nghĩ thông suốt?" Phu tử mới đáp: "Nghĩ thông suốt chính là đã hiểu rõ." "Nghĩ thông suốt là đã hiểu rõ." Câu này nghe chẳng khác nào lời nói suông. Đinh Quyết nhớ lại lúc tuyết sơn khí hải của mình được đả thông, nhớ lại lúc lĩnh ngộ phù đạo phải có suy tư khổ sở, hắn mơ hồ hiểu ra một chút quan khiếu. Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi: "Vậy làm thế nào để chứng minh con đã nghĩ thông suốt?" Phu tử nói: "Khi nghĩ thông suốt rồi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra." "Con nghĩ dù sao cũng phải có một tiêu chuẩn chứ." Phu tử nhìn vị đồ đệ nhỏ nhất của mình, nhìn thấy sự kiên trì ẩn giấu dưới vẻ bình tĩnh đó, đôi mắt của lão bỗng sáng rực lên như giọt sương trên cành tùng phản chiếu ánh nắng sớm. "Tự nhiên là có tiêu chuẩn." "Ai là người xác định tiêu chuẩn? Là sư phụ hả?" "Tiêu chuẩn đã ở sẵn nơi đó rồi." "Sư phụ nè, con không thể bế quan lâu ở hậu sơn được, bệ hạ cũng muốn gặp con. Con còn phải học cách quản lý tòa trận pháp ở Trường An này nữa. Vài ngày nữa là đến lễ trăm ngày của vị sư phụ kia của con rồi. Con cũng phải đến dập đầu chứ. Hay là con bế quan 8 ngày rồi nghỉ 2 ngày được không vậy?" Nghe Ninh Khuyết nói, đôi mắt của phu tử càng thêm sáng, ý cười trong suốt hiện lên như là bến nước, đậm đặc đến mức sắp tràn ra ngoài. Đột nhiên ý cười biến mất, phu tử nhìn Ninh Khuyết thông thả mà hỏi: "Đêm qua ở trên sân thượng Tùng Hạc Lâu, ngươi từng nói mình là người ở đâu hả?" "Con chúng là người ở Ngọa Long Cương." "Tao không biết Ngọa Long Cương là ở đâu, nhưng mà tao biết tán đạm nghĩa là gì." Là chú thích, tán đạm là nhàn nhã đó. Tiếp tục. Ninh Khuyết nghe hiểu câu nói này, ngẩng đầu nhìn cái mái nhà cỏ, biết rằng hạng người như phu tử chắc chắn không vì một cuộc tranh cãi ở quán rượu mà dựng đệ tử. Vậy tại sao lão lại nhốt mình lại? Có phải là vì chuyện mình nhập ma không? Tiểu sư thúc năm xưa bị thiên phạt mà chết, thân hình và danh tiếng đều tan biến nơi hoang dã. Chẳng lẽ phu tử vì chuyện cũ mà muốn nhốt hắn? Người kế thừa hạo nhiên khí của tiểu sư thúc vào hậu sơn là vì danh tiếng chính đạo của thư viện hay là còn nguyên nhân nào khác? Tâm tư hỗn loạn, Ninh Khuyết cảm thấy những gì vừa nghĩ thông suốt lại trở nên mờ mịt. Luồng hạo nhiên khí giữa ngực bụng tùy ý niệm mà chuyển động, như là một lưỡi dao đâm vào cổ họng, khiến giọng hắn khô khốc. "Sư phụ, hóa ra cũng là người không giảng đạo lý." Các đệ tử trong nhà cỏ đều kinh hãi, vị sư huynh lộ ra vẻ không hài lòng. Đại sư huynh thở dài: "Dù thường ngày thầy trò chung sống hài hòa, nhưng mà sư phụ vẫn là sư phụ, ai dám nghi vấn hay phê phán lão như Ninh Khuyết lúc nãy chứ?" Vậy mà phu tử lại không hề nổi giận, nói: Ở Tùng Hạc Lâu chẳng phải chính ngươi đã nói sư phụ của ngươi là người không giảng đạo lý nhất hay sao? Ninh Khuyết trầm mặt một lát rồi nói. Vậy xin sư phụ cho phép con dặn dò thị nữ trong nhà vài câu, rồi mới vào vách đá nha. Không cần, ngươi ở hậu sơn dù sao cũng phải ăn cơm mà. Bảo tiểu thị nữ của ngươi theo hầu hạ là được rồi, đưa nàng cùng vào vách đá bế quan đi. Ninh Khuyết lúc nãy mới hiểu tại sao phu tử lại bảo hắn dẫn Tang Tang theo. Hóa ra lão đã sớm tính toán để cả hai cùng vào hũ nhai. Hắn mới chợt nghĩ, với tính cách của Tang Tang, nếu mà hắn bị nhốt, nàng chắc chắn sẽ không rời đi, nghĩa là cả hai sẽ cùng bị giam cầm. Nếu hắn bị nhốt cả đời, chẳng lẽ nàng cũng phải chịu chung số phận sao? Nghĩ đến đây, luồng hạo nhiên khí sắc lạnh như đau xuyên thẳng vào tâm trí. Hắn không thể kiềm nén cảm xúc tức giận nhìn phu tử, nắm chặt tay. Nhưng rốt cuộc hắn chẳng làm cái gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn phu tử, hít một hơi thật sâu, nén cơn giận, bình tĩnh mà nói. Con tuân lệnh sư phụ. Phu tử nhìn cái vị đệ tử cuối cùng của mình, nhìn hắn khổ sở suy tư rồi ủi oải nhận mệnh, rồi phẫn nộ không cam lòng, rồi lại thu liễm tâm tính quy về bình tĩnh. Phu tử đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Lão đứng dậy khỏi ghế, phước áo khoác đen bước ra khỏi cái nhà cỏ mà không dặn dò thêm lời nào. Đi ngang qua gốc kim lan sâm do chính tay hai người trồng năm xưa, nhìn những phiến lá xanh thẳm dày đặc, lão nhân khẽ cảm khái. Thời gian quả nhiên không có hai phiến lá nào hoàn toàn giống nhau, vậy thì làm sao có thể có hai con người hoàn toàn giống nhau được chứ? Nhìn bóng lưng phu tử đang đi về hướng thác nước, đại sư huynh và nhị sư huynh lờ mờ hiểu được điều gì đó. Tuy nhiên họ vẫn cho rằng hình phạt mà phu tử dành cho tiểu sư đệ là quá mức nghiêm khắc. Bởi dù nói là đưa vào chỗ chết để hồi sinh, nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh như tiểu sư thúc năm xưa. Dư Liên thu dọn giấy mực trên bàn, bước ra ngoài nhà cỏ. Khi đi ngang qua Ninh Khuyết, nàng dừng bước, nhẹ giọng nói. Quyết định của sư phụ không thể giảng hồi đâu. Hãy dẫn thị nữ của đệ theo sư phụ đi, đừng để lão nhân gia phải đợi lâu. Ninh Khuyết nhìn bóng áo đen của phụ tử đang khuất dần, thầm cầu nguyện lão đột nhiên quên mất mình để hắn thoát kiếp nạn này. Nhưng mà nghe tam sư tỷ nói như vậy, hắn biết mình chỉ đang huyễn hoặc, bèn thở dài cười khổ, theo nàng bước tới dãy ghế trúc. Dư Liên nói với Đường Tiểu Đường. Muội đi theo ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho muội. Đường Tiểu Đường vui vẻ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Tang Tang. Xem ra sau này ta sẽ ở lại thư viện, lúc nào rảnh á, người nhớ tới tìm ta chơi nha. Tang Tang gật đầu. Đường Tiểu Đường vui vẻ nhảy chân sáo đi theo Dư Liên về phía bãi đất bằng. Hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng đi cạnh nhau lại trông vô cùng hài hòa. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt, nhìn Tang Tang trước mặt, gượng cười, nói. Vừa rồi bái sư, phụ tử thấy ta liền rất vui vẻ, quyết định truyền thụ cho ta một số bí pháp bất truyền của thư viện. Mấy ngày tới ta phải ở lại hậu sơn bế quan tu luyện. Mỗi cứ vì lão bút trai trong nhà đi, xong việc ta sẽ về thành ngay. Phu tử bảo hắn dẫn Tang Tang theo là để nàng chăm sóc hắn trong lúc bị giam cầm. Nhưng mà Ninh Khuyết làm sao nỡ để cho nàng chịu cảnh tù túng nơi vách đá cùng mình. Tang Tang nhìn hắn, khẽ nói. Lúc nãy, giọng các người ở trong phòng lớn quá. Dạ lại thiếu gia biết tay của ta thính như thế nào rồi. Ta nghe thấy hết rồi. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, đáp. Đúng vậy, ta bị sư phụ phạt, giam vào nhai, bế quan. Không biết bao giờ mới được nữa. Tang Tang lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Nàng lắc đầu kiên định. Vậy ta chắc chắn phải ở cùng với ngươi. Ninh Khuyết suy nghĩ rồi nói. Cứ xem tình hình thế nào đó. Nếu mà ta bị nhốt quá lâu á, ngươi hãy trở về phủ học sĩ, chắc sẽ không ai ngăn cản đâu. Tang Tang không nói gì. Nhìn bóng lưng phu tử sắp biến mất nơi đường mòn dẫn vào rừng dưới thác nước, Ninh Khuyết dắt tay Tang Tang hướng về phía đó. Khi nhà cỏ đã khuất sau lưng, Tang Tang kéo kéo tay áo của hắn thì thầm hỏi. Có phải vì ngươi nhập ma đạo nên thư viện mới nhốt ngươi lại không? Trình Hoàng Nguyên, đại sư huynh chắc là đã đoán được việc ta học được hậu nhiên khí của tiểu sư thúc rồi. Lão sư chắc chắn cũng đã biết rồi. Nhưng ta không chắc hình phạt này có liên quan đến chuyện đó hay không nữa. Lúc nãy trong nhà cỏ không thấy nhắc tới. Bên đường có một gốc mai già nghiêng bóng, hoa mai lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của Tang Tang, làm vẻ lo lắng của nàng thêm rõ nét. Nàng hạ thấp giọng hơn nữa. Sư phụ ta từng nói ngươi là con trai của Minh Dương. Ninh Khuyết mới gắt lên. Đừng nhắc đến cái lão sư thần cung kia của ngươi nữa. Ta đã bảo rồi, ta không phải rồi mà. Thư viện nhốt ngươi lại, liệu có liên quan tới chuyện này không? Ninh Khuyết không muốn thừa nhận, nhưng mà lòng lại trĩu nặng. Tâm trạng nặng nề khiến cho bước chân cũng nặng nề theo. Ninh Khuyết không biết điều gì đang chờ mình nơi vách đá, vô thức nắm chặt tay của Tang Tang. Phía trước, bóng áo đen của phụ tử lúc ẩn lúc hiện trong rừng, lúc lại xuất hiện bên thác nước bạc. Lão đi thông thả nhưng luôn ở trong tầm mắt của họ. Đi qua tiểu viện của nhị sư huynh, tiếng thác nước vang như sấm, hơi nước mát lạnh lấp lánh như bụi bạc lấp đầy không gian. Ninh Khuất thở dốc, hắn rất muốn nắm tay Tang Tang quay đầu chạy đi, nhưng mà hắn biết đó là vọng tưởng. Nếu trốn chạy, bao công sức bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Hắn và nàng sẽ lại quay về cuộc sống tăm tối như cũ. Theo sau bóng áo đen, hai người đến dưới chân thác nước. Nơi đó có một cái mặt đầm tĩnh lặng. Nước đầm không chảy về phía kính hồ hay nhà cỏ, mà chảy qua một bãi đá lởm chởm đi về phía trước. Ninh Khuyết chắc Tang Tang dẫm lên đá, men theo dòng nước đi vào một khu núi u tịch. Khe núi hẹp, cao hơn 10 trượng, đỉnh núi khép lại như một hang động tự nhiên. Không khí ẩm lạnh, rêu xanh phủ đầy vách đá. Dòng nước róc rách len qua bãi đá dưới đáy hang, trông như là những ô ruộng nước. Phía trước khe núi là một khoảng trời xanh thẳm hình đĩa sứ, đẹp vô cùng. Hai người bước ra khỏi khe núi, trước mặt là một vách đá dựng đứng. Dòng nước chảy xiết lao mình xuống vực sâu, bầu trời xanh bị vách đá cắt làm đôi. Tang Tang nắm chặt tay Ninh Khuyết, không thốt nên lời trước cảnh tượng này. Sau lối mòn u tịch là một tuyệt cảnh hiện ra đột ngột. Gió núi gào thét, đứng bên bờ vực thác đổ mà không nghe thấy tiếng nước rơi xuống đáy, phản phất như là dưới vách đá là vực sâu vô tận. Ninh Khuyết không thấy gì ngoài trời cao và vách đá kéo dài vô tận sang hai bên, như là một sa mạc khổng lồ dựng đứng giữa trời. So với vách đá mênh mông, khe núi họ vừa ra chỉ là một cái lỗ nhỏ, dòng thác nước chỉ là một sợi tơ. Ninh Khuyết nhìn ra xa, thấy hàng chục dòng thác nước khác cũng đang buông mình xuống mây mù, cao thấp khác nhau, đẹp đến nghẹt thở. Một thế giới bao la hiện ra, khiến con người ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Ninh Khuyết cẩn thận tiến tới mép vực, cùng Tang Tang nhìn xuống biển mây cuồn cuộn bên dưới. Không thấy đáy, không biết sâu bao nhiêu, những dòng thác rơi vào mây mù, tạo thành những đường vân sóng rồi biến mất không tăm hơi. Vách đá hậu sơn là một thế giới mới đầy chấn động. Ninh Khuyết không thấy phiêu diêu tự tại, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nhìn biển mây không tiếng động. Hắn đoán đây là phía tây của ngọn núi lớn. Hèn gì bao năm đi lại trên quan đạo về phía nam Trường An, hắn chưa từng thấy nơi này. Vách đá dựng đứng tưởng như không thể leo, nhưng mà thực tế có một con đường đá hẹp ẩn hiện. Ninh Khuyết thấy bóng phụ tử thấp thoáng trên vách đá, thoát đông thoát tây, dù chú ý đến mấy cũng không xác định rõ vị trí của lão. Hắn dắt Tang Tang bắt đầu leo lên. Vốn lớn lên ở vùng núi Mân Sơn, hai người không lạ gì việc leo trèo, mắt không nhìn xuống vực hay là nhìn lên trời. Càng lên cao, cây cối thưa dần rồi mất hẳn. Nơi này không có kính hồ, nhà cỏ, tiếng đàn hay bàn cờ, hoàn toàn là một thế giới khác. Lạnh lùng và tĩnh lặng đối diện với bầu trời suốt vạn dặm. Cuối đường đá hẹp là một bãi đất nhỏ, trên đó có một gian nhà tranh đơn sơ và một hang động. Phu tử đang ngồi bên mép vực nhìn về phía xa. Ninh Khuyết đứng sau lưng phu tử, nhìn theo tầm mắt của lão. Phía xa, thành Trường An đang chìm trong hoàng hôn. Ánh nắng vàng chiếu lên tường thành xanh đen tỏa ra hào quang trang nghiêm thánh khiết. Đó là tòa thành hùng vĩ nhất nhân gian, kiệt tác hoàng mỹ của nhân loại. Ninh Khuyết nhẹ giọng cảm thán: thành Trường An, lúc này thực sự rất đẹp. Phu tử mới nói: thành Trường An lúc nào cũng đẹp. Những người xây dựng tòa thành này chắc hẳn phải rất xuất sắc hơn. Phu tử mở cái hộp cơm, rót một chén rượu, thản nhiên đáp: người xây thành không có gì đặc biệt, chỉ có thành thì phải có người giữ thành. Ninh Khuyết giật mình. Phu tử uống cạn rượu, gắp một cái miếng thịt dê mỡ đông ăn ngon lành, nhìn về phía tòa thành với vẻ vui mừng, như xem không biết chán. Phu tử ngắm tòa thành của chính mình giữa bóng chiều tà, nhìn bóng lưng của lão nhân, Ninh Khuyết cảm thấy mỗi nghi kỵ bất an trong lòng đều tan biến. Đứng ở trên mây nhìn xuống nhân gian, đó là cảm giác gì? Sư phụ, người đang canh giữ tòa hùng thành này, hay là canh giữ cả đại đường, hay là cả thế gian này? Dưới ánh hoàng hôn, cái miệng hang trên vách đá trông như là miệng của một con quái thú đang há rộng. Ninh Khuyết nhìn cái hang, trong đầu nảy ra ý nghĩ đó. Dù biết cách ví von này hơi tầm thường, nhưng mà hắn không tìm được từ nào chính xác hơn. Cái hang đó dường như muốn nuốt chửng mọi thứ đi vào, bao gồm cả ánh sáng, mùa màng, thời gian và mọi cảm xúc gắn liền với nó. Nghĩ đến việc bước vào hang động này mà không biết khi nào mới có thể ra ngoài, có thể là vài tháng, vài năm, thậm chí bị giam cầm 10 năm. Ninh Khuyết cảm thấy lạnh toát cả người. 10 năm không thấy được các cô nương ở Trường An, 10 năm không được ăn bát mì chua cay, 10 năm sau các cô nương ở Hồng Tủ Chiêu chắc đã già cả rồi. Tiểu Thảo chắc đã lấy chồng, Thủy Châu Nhi có khi đã về quê. Thực tế Ninh Khuyết có thể bị nhốt lâu hơn 10 năm, thậm chí là cả đời. nhưng lúc này đứng trước miệng hang, hắn tuyệt đối không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Hắn là đệ tử tầng 2, là thân truyền đệ tử của phu tử. Lòng tin của hắn vào thư viện và những người nơi đây đã giúp xua tan bóng tối trong lòng. Nhưng mà bản năng của một kẻ từng sống khổ cực khiến hắn nảy sinh ý muốn thoát ly khi phải giao phó hoàn toàn tự do cho người khác. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phu tử đang uống rượu ăn thịt dê, hỏi: "Lão sư nè, rốt cuộc tại sao ngài lại nhốt con vậy? Vì con nhập ma hay là vì lý do nào khác vậy?" Hắn định hỏi có phải là vì lời đồn hắn là con trai Minh Vương hay không, nhưng cuối cùng lại thôi, vì hắn tin chắc rằng mình chẳng liên quan gì đến Minh Vương và không muốn dính dáng đến những truyền thuyết đẫm máu đó. Phu tử không quay đầu lại, nói: "Giam cầm có nghĩa là gì?" Ninh Khuyết trầm tư một lát rồi đáp: "Là tước đoạt tự do." "Tự do là thứ quý giá nhất trên đời, quý giá hơn cả sinh mạng. Thứ duy nhất quý hơn tự do chính là bản thân tự do." Ninh Khuyết không hiểu câu nói này. Phu tử đặt đũa xuống, nhai một miếng gừng rồi đứng dậy, quay lại nhìn Ninh Khuyết: "Nếu thứ duy nhất quý hơn tự do là bản thân tự do, vậy việc tước đoạt tự do của ngươi chỉ có một lý do duy nhất, đó là hy vọng ngươi đạt được sự tự do lớn lao hơn. Chuyện đơn giản vậy thôi." Ninh Khuyết lờ mờ hiểu ra, bất đắc dĩ mà nói: "Lão sư đã, nếu chuyện đơn giản như vậy, sao ngài không dùng cách đơn giản mà nói cho con biết đi?" Nói xong, hắn mới quay người nhìn vào hang động, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu sáng thành Trường An ở phía xa, cũng chiếu lên vách đá hoang vu này một màu đỏ rực như ngọn lửa tinh khiết nhất. Miệng hang giống như là một lối vào dẫn đến cõi vô định giữa biển lửa. Bên trong hang rất yên tĩnh, không có gió, hơi lạnh và khô ráo. Từ nơi sáng bước vào bóng tối, bản năng của một thợ săn giúp Ninh Khuyết nhanh chóng thích nghi với độ sáng yếu ớt bên trong. Ninh Khuyết chợt tỉnh táo lại, mình cứ như vậy mà bước vào sao? Đơn giản vậy thôi sao? Hắn quay người nhìn ra, thấy Tang Tang đang vịn vào một cái mỏm đá nhô ra nơi cửa hang, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Còn phu tử đã thu dọn hộp cơm, chuẩn bị rời đi. Dù miệng hang rất gần, vẫn thấy được tường thành Trường An đằng xa. Nhưng một khi đã vào đây, Ninh Khuyết cảm thấy như bị nhân gian bỏ rơi, nỗi cô đơn và sợ hãi dâng trào. "Lão sư, có khi nào con vĩnh viễn không ra ngoài được không vậy?" Ninh Khuyết gọi phu tử, giọng run run: "Lúc nãy bao nhiêu người cầu tình cho ngươi, xem ra nhân duyên của ngươi không tệ. Nếu thật sự phải ở đây cả đời, tin rằng họ cũng sẽ đến đây bầu bạn cho ngươi thôi. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ cô đơn đâu." Phu tử nói xong, xách cái hộp cơm xuống núi, tà áo đen rộng thùng thình tung bay trong ráng chiều như một đôi cánh rực lửa. Nhìn bóng lưng của phu tử, Ninh Khuyết cười khổ. Nếu bị nhốt cả đời thì nhân duyên tốt có ích lợi gì chứ? Bị nhốt lâu chẳng ai nhớ tới, dù bạn tốt đến đâu cũng chẳng ai cùng mình chịu cảnh tù đầy này cả đời. Cuối cùng rồi cũng bị nhân gian lãng quên. Tất nhiên vẫn có một người chắc chắn sẽ ở lại. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang ở cửa hang, cảm giác nàng như đang ở nơi chân trời dù khoảng cách rất gần. Hắn nói: "Nếu 3 tháng sau ta vẫn không ra được, người hãy xuống núi đi nha." Tang Tang định nói gì đó, nhưng Ninh Khuyết lắc đầu: "Đừng ép ta phải dùng những lời ủy mị." Theo lời kể, những thần phụ sư mạnh mẽ có thể vạch đất làm lòng. Ninh Khuyết chưa thấy sư phụ Nhan Sắc dùng chiêu này, nhưng hắn từng thấy lồng chim của thần điện, thấy trận pháp trong ma tông của tiểu sư thúc. Miệng hang trong không có gì, bụi bặm vẫn bay vào được, nhưng Ninh Khuyết biết ở đó có vực cản. Phụ tử nhốt hắn ở đây để hắn nghĩ thông suốt mới được ra. Nghĩ thông suốt chính là đã thông. Đã thông nghĩa là có thể vượt qua mọi vực cản để ra ngoài. Đây vừa là hình phạt, vừa là sự rèn luyện, vừa là một bài kiểm tra. Mỗi khi đối mặt với thử thách thực sự, Ninh Khuyết luôn trấn tĩnh cực nhanh, xua tan mọi lo âu để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Hắn ngồi khoanh chân, nhắm mắt điều hòa hơi thở, hạo nhiên khí trong người chậm rãi vận chuyển theo nhịp điệu riêng để hấp thu linh khí thiên địa xung quanh. Mặt trời đã lặn dưới thành Trường An, người ở trong thành chắc đã thấy đêm tối, nhưng ở trên cao này hắn vẫn còn hưởng chút ánh sáng dư tàn. Ninh Khuyết mở mắt, thấy trạng thái tinh thần và cơ thể đã đạt mức tốt nhất. Hắn đứng dậy chậm rãi bước ra cửa hang. Khi tiến vào vùng ánh sáng cuối cùng nơi cửa hang, Ninh Khuyết bỗng cảm thấy không khí, thậm chí cả bụi bặm xung quanh trở nên đặc quánh như mật đường, tạo ra lực cản vô cùng lớn. Càng ra gần cửa, lực cản càng mạnh, dư bùng lầy khiến hắn khó thở, không thể bước thêm bước nào. Hắn không cố ép mà nhanh chóng lùi lại 3 bước mới thoát khỏi lực cản vô hình đó. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt trắng bệch dựng lấy lại chút sắc hồng. Tang Tang cầm một cái bó đuốc từ nhà tranh đi ra. Dưới ánh lửa bập bùng, Ninh Khuyết quan sát kỹ miệng hang, từ vách đá đến sỏi dưới chân, nhưng không nhìn thấy dấu vết của phù ý hay trận pháp nào. Cấm chế này không phải là phù, không phải trận, mà là một đạo khí tức tự nhiên hiện hữu, đơn giản nhưng mạnh mẽ vô cùng, như rượu tinh khiết nhưng nồng nặc đến cực điểm. Linh khí thiên địa xung quanh vách đá bị đạo khí tức này triệu tập, nén chặt nơi miệng hang. Số lượng linh khí khổng lồ bị ép vào không gian hẹp, khô đặc đến mức biến chất, từ vô hình trở thành một bức tường thực chất. Tàng Tàng ghé đầu nhìn hang, gọi: "Thiếu gia, sao rồi, có cách nào không?" "Không đơn giản như vậy đâu, người tránh ra chút nha." Ninh Khuyết lắc đầu bảo nàng. Tàng Tàng cắm bó đuốc xuống đất rồi lui về nhà tranh. Ninh Khuyết nghĩ nếu là trận pháp hay thần phù thì với cảnh giới hiện tại hắn hoàn toàn bó tay. Nhưng đây là linh khí thiên địa cô động thành thực thể, giống như là một bức tường vật lý vậy. Với người tu hành khác, linh khí quá đặc sẽ gây khó khăn cho việc dùng niệm lực. Nhưng với Ninh Khuyết, đây là một cơ hội. Hắn sở hữu hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, thân thể sau khi nhập ma đã vô cùng cường tráng. Nếu vật cản có hình thể, hắn có thể dùng sức mạnh thô bạo để phá vỡ. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, tưởng tượng cảnh mình lao ra ngoài khiến các sư huynh sư tỷ kinh ngạc, còn phu tử thì sầm mặt lại. Hạo nhiên khí vận chuyển khắp cơ thể đến từng thớ thịt nhỏ nhất. Ninh Khuyết nhắm chuẩn cái miệng hang, hai gối hơi khuỵu, gót chân nhấc lên, tiếng bạch một cái, chân trái dậm mạnh xuống nền đá cứng tạo thành một cái dấu chân rõ rệt. Nhờ lực phản chấn cực mạnh, cả người hắn lao đi như một mũi tên xé gió hướng ra cửa hang. Một tiếng kêu đau đớn vang vọng nơi miệng hang, một bóng người như con nhạn bị trúng tên rơi rụng thảm hại xuống đất. Ninh Khuyết ngã gục, phun ra một ngụm máu tươi, vết máu đỏ sẫm rơi xuống chính dấu chân hắn vừa đạp lúc nãy. Dưới ánh đuốc ửng đỏ, những vết máu lấm đếm trên dấu chân tựa như là những điểm mực đậm. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Ninh Khuyết trở nên tái nhợt. Hắn nhận ra bản thân đã bị cấm chế tại cửa động trực tiếp chấn trở về chỗ cũ. Chiếc giày trên chân trái đã bị chấn nát thành sợi bông. Hắn tự tay xé bỏ, gian nan ngồi dậy nhìn về phía cửa động đang bị bóng đêm bao phủ. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên vài tia kiên dè. Lúc trước hắn mãnh liệt vọt tới cửa động, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào cấm chế, luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm đến mức sền sệt đó lại không biết đã cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hóa thành một mảnh đại dương khủng bố, trực tiếp cuốn phăng cả ý thức lẫn thân thể hắn đi. Ninh Khuyết chưa từng đi Tống Quốc, chưa từng thấy cái vùng biển phong bạo nổi tiếng kia, nhưng hắn tin rằng dù là vùng biển phong bạo chân thực nhất cũng không đáng sợ bằng biển nguyên khí mà hắn vừa rơi vào. Mảnh biển do thiên địa nguyên khí nồng hậu ngưng tụ thành này, bất luận mặt biển hay là đáy biển đều rung động kịch liệt. Hàng ngàn hàng vạn vòng xoáy khổng lồ khiến cho hắn căn bản là không kịp phản ứng hay giãy giụa, liền bị trầm xuống tận đáy sâu. Áp lực không chỗ nào không có trong lòng biển nguyên khí biến thành vô số mũi kim nhỏ li ti, đâm rách y phục, xuyên qua da thịt rồi đâm thẳng vào cơ thể của hắn. Luồng hạo nhiên khí vốn tưởng như là hùng hậu trong cơ thể Ninh Khuyết, trước mảnh biển cuồng bạo này chẳng khác nào một ngọn nến trước gió. Trong chốc lát đã tắt ngấm, bị đánh tàn tác khắp nơi. Những cơn đau nhức nhói do vô số mũi kim mang lại trực tiếp phá hủy sự bảo hộ của niệm lực đối với ý thức hải, khiến hắn thống khổ vạn phần. Cuối cùng mảnh biển cuồng bạo kia cuộn lên một con sóng, dễ dàng đánh bật hắn trở lại bờ. Hắn có thể cảm nhận được con sóng này nhiều nhất cũng chỉ là một phần vạn lực lượng của biển nguyên khí, nhưng dường như nó còn mạnh mẽ hơn cả cú đấm của Hạ Hầu mà hắn từng đối mặt bên bờ Hô Lan Hải trên Hoang Nguyên. Tàng Tàng nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra khỏi nhà cỏ. Dưới ánh đuốc, nhìn thấy Ninh Khuyết ngã gục trên mặt đất, nàng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền định chạy vào trong hang đá. Ninh Khuyết cố mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi đang dâng lên cổ họng, lớn tiếng mà quát ngăn lại: "Đừng vào đây!" Từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao năm tháng gian nan, vì để sống sót, hai người sớm đã bồi dưỡng được sự ăn ý tuyệt đối. Dù gặp phải tình huống nào, Tàng Tàng luôn vô điều kiện thực hiện ý kiến của Ninh Khuyết. Điều này đã trở thành một loại bản năng rồi. Cho nên khi nghe tiếng quát, dù lo lắng đến mấy, nàng cũng không bước vào. Nàng vịnh vào vách đá, nhìn Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt, giọng run run hỏi: "Sao rồi?" Ninh Khuyết đưa tay gác chân trái lên đầu gối phải, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Hạo nhiên khí ở trong người chậm rãi lưu chuyển. Sau khi xác nhận thức hải, tuyết sơn khí hải cùng với khí toàn thân ở trong bụng đều không gặp vấn đề lớn gì, đặc biệt là biển nguyên khí cuồng bạo kia không hề hủy diệt hạo nhiên khí trong cơ thể, hắn mới buông lỏng tâm tình, thấp giọng nói: "Không sao, không chết được đâu." Đời này hắn đã chịu quá nhiều thương tích, Tang Tang cũng thấy hắn bị thương quá nhiều lần, chỉ cần không chết được thì với hai người bọn họ đều không tính là chuyện gì quá nghiêm trọng, không chết được nghĩa là không sao. Hết tập 81 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.